Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 366, ở tại trấn nhỏ. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Philip muốn cho chân phàm gọi điện thoại. Nhưng là hắn nhớ ra rồi. Mình còn không có số điện thoại của hắn. Không có biện pháp, chỉ có thể chờ trước người ta tới cửa. Vì vậy hai nhà người cũng ngồi ở chỗ đó. Trò chuyện chờ, trải qua không lâu lắm, Trần Phàm lại tới, xem người đều ở đây, cũng chỉ cười đi vào, ngồi xuống, thương lượng thế nào, bây giờ liền có thể làm thủ tục xuất viện. Philip lập tức đáp lại, nếu như tiên sinh Trần chuẩn bị xong, chúng ta bây giờ liền xuất viện về nhà, không thành vấn đề. Trần Phàm gật đầu một cái ngươi, đồng ý. Vì vậy Philip cùng Pierre hai cái cùng đi làm thủ tục xuất viện. Mà Trần Phàm liền ngồi cùng hai người tuổi trẻ nói chuyện phiếm. Cũng không trò chuyện cái gì. Chính là nói một chút hai người bọn họ sinh hoạt. Nhớ lại một chút tuổi thơ. Dĩ nhiên cũng vô tình hay hữu ý nhắc tới Rachel gặp phải cái đó vương tiên sinh. Nhưng là Rachel khi đó quá nhỏ. Mới 6 tuổi. Ấn tượng mơ hồ thậm chí so với Philip miêu tả cũng còn đơn giản. Cái gì? Các ngươi muốn là bọn nhỏ làm thủ tục xuất viện. Hơn 50 tuổi bác sĩ chủ trì đối với hai người yêu cầu thật sự là cảm thấy hoang đường. Các ngươi phải hiểu được. Nơi này điều kiện chữa bệnh là thích hợp nhất bọn họ khôi phục khỏe mạnh địa phương. Tại sao không suy nghĩ thêm một chút? Thật xin lỗi. Chúng ta vẫn là muốn làm thủ tục xuất viện. Cảm ơn nhiều. Philip kiên trì mấy gặp. Pierre ý kiến cũng là kiên định không rời. Cái này làm cho bác sĩ không khỏi lắc đầu. Người sẽ đối các ngươi được là phụ trách. Bọn nhỏ thương thế mặc dù khôi phục rất nhanh. Nhưng là, chấm ngoặc kép, tốt lắm. Chúng ta đã nói đủ rõ ràng. Hơn nữa đây cũng là bọn nhỏ yêu cầu. Bọn họ có quyền lực của mình yêu cầu làm như vậy. Người chỉ cần ra cái thủ tục là được rồi. Pierre có chút không nhịn được. Ta phải cùng cảnh sát liên lạc. Bọn họ có quyền biết. Bác sĩ chủ trì cuối cùng không có cách nào không thể làm gì khác hơn là làm như vậy. Cảnh sát bên kia không có bất kỳ vấn đề. Vụ án đã phá. Mà đây hai người không có gì có ý nghĩa đầu mối cung cấp cho bọn họ. Vì vậy không cần thiết cảnh sát còn tiếp tục đối với bọn họ tiến hành giám thị chữa trị. Các ngươi thắng. Bác sĩ chủ trì để điện thoại xuống thời điểm, hướng về phía Philip cùng Pierre bất đắc dĩ lắc đầu. Thật ra thì hắn còn có chút tư tâm, chính là phải nghiên cứu một chút. Tại sao cái này hai người tuổi trẻ tổn thương sẽ khép lại nhanh như vậy? Tốc độ khôi phục nhất định chính là người bình thường gấp mấy lần. Mang tiếc nuối ra cái liền thủ tục, cuối cùng Rachel liền xuất viện, bởi vì là vết thương đã khép lại không thiếu. Cất cũng chưa dùng tới cắng hoặc là xe lăn. Bọn họ thậm chí có thể mình đi ra ngoài. Hơn nữa ngồi lên xe hơi. Trần Phàm theo bọn họ đến Philip trong nhà. Philip nhà cùng Pierre nhà cách hai dãy phố. Đường phố khoảng cách cũng không phải là rất rộng. Hai đường xe khoảng cách. Hai nhà thực tế cách nhau cũng bất quá là hơn 300 mét. Vì vậy lui tới rất thuận lợi. Đem hai người tuổi trẻ mỗi người an bài ở nhà mình trong. Ở hai gia đình bên trong. Trần Phàm đối với hai người tuổi trẻ tiến hành chữa trị. Khi cuối cùng chữa trị xong rồi Rachel sau đó. Trần Phàm chuẩn bị trở về New York trong khách sạn. Mới vừa muốn lúc rời đi. Bỗng nhiên Philip gọi lại hắn. Tiên sinh Trần. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Trần Phàm quay đầu nhìn Philip. Ta biết như vậy rất phiền toái. Dẫu sao cái này hai người tuổi trẻ khôi phục thân thể cần phải mấy ngày thời gian. Người nhưng ở tại New York. Như vậy, lui tới cũng không phải rất thuận lợi. Nếu như có thể, người có thể ở chúng ta nơi này. Trong nhà ta còn có gian phòng trống. Nếu như người đồng ý. Chấm ngoặc kép, Philip nhìn như rất thành khẩn. Trần Phàm ngây ngẩn, hắn không nghĩ tới Philip sẽ nói lên như vậy yêu cầu. Suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, người nói đúng, ta có thể lưu lại, bất quá chờ bọn hắn thương lành sau đó, ta liền sẽ rời đi nơi này. Quá tốt, Philip cười, lần nữa mời Trần Phàm trở lại, ta cho ngươi an bài gian phòng. Vừa nói hắn liền dẫn Trần Phàm xuyên qua phòng khách, đi tới phòng khách phía sau một gian phòng, đẩy ra, bên trong bày thả rất chỉnh tề. Trần Phàm đi vào, bốn phía nhìn xem, cảm giác rất tốt, rộng rãi, sáng ngời hơn nữa, xem ra giường cũng rất thoải mái. Nếu như có gì cần, có thể nói cho ta. Philip cười nói, vậy có khách nhân tới thời điểm, liền ở nơi này. Đương nhiên là có thời điểm chính ta cũng ngủ ở nơi này. Ta thích đẩy cửa sổ ra liền có thể nhìn thấy bên ngoài những cây to kia. Hắn là chỉ cửa sổ bên ngoài trên sân cỏ một ít cây. Có mấy viên rất lớn. Cây xanh bóng mát, để cho phía sau trang điểm rất che lấp. Tràn đầy màu xanh mát mẻ mùi vị. Khá vô cùng. Ta thích nơi này. Trần Phàm mỉm cười gật đầu. Đối với như vậy hoàn cảnh, hắn rất hài lòng, có chút giống như mình ở Billy Buddha Villa biệt thự mùi vị. Trừ không thể ở chỗ này trên cao nhìn xuống xem biển ra. Nơi này mặc dù là trấn nhỏ, nhưng là ngươi có thể mua được phần lớn sinh hoạt đồ dùng hàng ngày. Dĩ nhiên ngươi cũng có thể gọi là xe buýt đi New York. Bất quá, ta không thích New York không khí. Còn có New York đám người. Nơi này rất yên lặng. Có lẽ ta sẽ ở chỗ này già đi, sau đó chết ở trên giường. Philip tâm trạng không tệ, nói chuyện mang giọng đùa giỡn. Đặc biệt cảm ơn. Trần Phàm gật đầu một cái. Tốt lắm, người có thể nghỉ ngơi, cũng có thể đi xem TV. Ta liền ở bên ngoài. Nếu như ngươi có cần gì, liền kêu ta. Philip vừa nói, hướng về phía Trần Phàm gật đầu. Hy vọng ngươi có thể ở chỗ này có đặc biệt tốt đẹp thời gian. Dĩ nhiên, Trần Phàm nhìn Philip cáo từ đi ra ngoài. Sau đó đứng ở bên cửa sổ. Nhìn bên ngoài ánh mặt trời chiếu khắp dưới đậm đà cây xanh. Sau đó từ trong túi cầm ra vậy một cái ngọc bội. Lần nữa hợp lại tốt ngọc bội. Nếu không nhìn kỹ, rất khó phân biệt ra là một khối đã bể tan tành qua. Tam thúc lưu lại cái ngọc bội này, cứu Rachel một mạng, như vậy tại sao tam thúc sẽ tới New York tới? Làm khó hắn mục đích cùng ta là giống nhau, cho nên hắn mới lưu lại một cái như vậy đầu mối. Nhưng mà hắn nếu như tới điều tra qua mà nói, tại sao một chút đầu mối cũng không có để lại tới? Trần Phàm có chút nghĩ không thông, hắn thật ra thì cũng muốn ở lại chỗ này. Xem tam thúc có không có để lại những thứ khác đầu mối. Nếu Mary để cho tam thúc trở qua quá giang xe, tam thúc khẳng định cũng đã tới nơi này. Nhưng là nơi này kết quả sẽ có cái gì? Trần Phàm nghĩ tới nghĩ lui. Không nghĩ ra, dứt khoát liền không muốn. Thuận theo tự nhiên đi. Có lẽ cơ duyên đến, tự nhiên sẽ tháo ra một ít mê đề. Trần Phàm lười lại suy tính. Còn không bằng thật tốt ở cái trấn này ở trên đi tới lui xem. Lãnh hội một chút nước Mỹ trấn nhỏ phong tình. Hơn nữa nơi này rõ ràng cùng Los Angeles những cái kia ven biển trấn nhỏ bất đồng. Tỏ ra càng thêm yên lặng cùng tường hòa. Bữa ăn tối là Philip tự mình xuống bếp làm. Bởi vì là Rachel bây giờ còn chỉ có thể ăn một ít lưu chất thức ăn. Philip đơn độc cho nàng làm một chén canh thịt. Bất quá Rachel khẩu vị rất tốt, uống một tô, còn tỏ ra chưa thỏa mãn. Chờ nàng uống xong, Philip còn hẹn Trần Phàm cùng đi cho cất đưa một chút thịt thang đã qua. Pie tay nghề so với ta kém hơn nhiều, cho nên, mỗi lần có ăn ngon, ta cũng sẽ cho bọn họ đưa đi một chút. Cất thật là một hài tử đáng thương. Dọc theo đường đi, Philip cùng Trần Phàm nói đùa, nhưng là hắn cũng là nói sự thật. Bởi vì là cấp vừa thấy được Philip mang tới canh thịt, liền không che giấu được trên mặt vui sướng. Đặc biệt cảm ơn, chú Caro, cấp cười, ta một mực còn đang lo lắng cho, ta lúc ở nhà, có thể ăn được một ít gì, không nghĩ tới ngài còn nhớ ta. Đúng rồi, Rachel ăn rồi chưa? Đừng lo lắng Rachel, nàng ăn so với ngươi nhiều. Philip cười, cảm giác như thế nào? Trần Phàm hỏi, tốt hơn nhiều, ngày thứ nhất thời điểm, ta cảm giác rất gay gâu, nhưng là, bây giờ thật sự là thật tốt hơn nhiều, thật chỉ cần 5 ngày thời gian là có thể hết bệnh sao? Cước hỏi, dĩ nhiên, thật tốt nằm đừng động. Trần Phàm dặn dò hắn mấy câu. Sau đó liền cùng Philip còn có Pierre ra gian phòng. Ở trên ghế salon sau khi ngồi xuống, hướng về phía hai người nói. Xem tình huống, bọn họ khôi phục cũng không tệ lắm. Phỏng đoán ngày mai Rachel liền có thể xuống giường mình hoạt động. Hơn nữa có thể thử nghiệm ăn một ít có dinh dưỡng thức ăn. Bao gồm chủ bữa ăn. Cớt đâu? Hắn so với Rachel nghiêm trọng một chút. Còn có ngoại thương. Bất quá ta nói qua. 5 ngày, thì sẽ bình phục. Cái này chẩn đoán là không có sai. Trần Phàm cũng an ủi Pierre. Thật không biết nên làm sao cảm ơn ngươi. Pierre nói. Các ngươi trấn nhỏ trước kia hoặc là bây giờ đã từng có không tầm thường gì địa phương sao? Hoặc là phát sinh qua không tầm thường gì sự việc? Trần Phàm bỗng nhiên hướng về phía hai người nói. Người nói là, chấm ngoặc kép, Philip nhìn Trần Phàm, có khác thường sự việc hoặc là địa phương. Đúng vậy, Trần Phàm rất kỳ ký nhìn hai bọn họ cái. Pierre đầu tiên là lắc đầu. Hắn căn bản cũng không cảm thấy nơi này sẽ có dị thường gì địa phương. Hơn nữa cũng không có phát sinh qua dị thường sự việc. Nhưng là Philip nhưng có chút do dự vẻ mặt. Nhìn Trần Phàm. Muốn nói lại thôi, nếu như có cái gì, cứ việc nói ra đi. Trần Phàm hướng về phía Philip khích lệ nói một câu. Dị thường ngược lại là không có. Chẳng qua là ở cách chúng ta nơi này chỗ không xa ước chừng 4,8 km khoảng cách. Có một cái tương đối lớn con sông. Có người đã từng ở nơi đó thấy qua thủy quái. Ta không có chính mắt gặp qua. Đều là nghe người ta nói lên. Cảm giác giống như là ni tư hồ kỳ ngộ vậy. Philip nhún vai. Ta không biết. Cái này có tính hay không là kỳ dị chuyện. Bởi vì là liên quan tới thủy quái truyền thuyết rất nhiều. Nhưng là chân tránh thủy quái. Mọi người nhưng một lần cũng chưa thấy qua. Có lẽ vậy. Trần Phàm gật đầu một cái. Có lẽ đi xem cũng nói không chừng sẽ có phát hiện gì. Thủy quái. Có lẽ sẽ có đi. Nếu như tự nhiên giới lực lượng ở cực kỳ tình cờ dưới tình huống rót vào đến sinh vật thể trong cơ thể, nói không chừng sẽ tạo thành gen lên đột biến, tạo thành thủy quái cũng nói không chừng. Bởi vì hạch phóng xạ tạo thành Godzilla cũng không thể nào chẳng qua là trong phim ảnh quái thú mà thôi. Thiên hạ lớn, bản thân ngay cả có rất nhiều không xác định nhân tố ở bên trong. Hết thảy tất cả có thể. Lúc buổi tối, trấn trên có cái quầy rượu, sẽ buôn bán đến rạng sáng 1 giờ, cũng là trong trấn mọi người thường đi nghỉ ngơi một cái tốt đi ra ngoài. Nơi đó thường là đầy ắp cả người. Trần Phàm liền cùng Pierre còn có Philip đến quán bar, dự định ở chỗ này tiêu ma thời gian, mà Trần Phàm cũng muốn ở chỗ này nghe một chút mọi người đàm luận chút gì. Có lẽ có thể tìm được có giá trị đầu mối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.